Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 08, thứ nhất Mao. Hoàng Thịnh theo ra Cát Khổng Bình tiến hắn làm việc gian phòng. Hai người ngồi xuống, Hoàng Thịnh hướng mặt ngoài nhìn lại, vừa vặn đem thiên phòng bên trong quan binh cử động thấy nhất thanh nhị sở. Không khỏi âm thầm gật đầu, ra Cát Khổng Bình thì pha hai chén trà, cầm một chén cho Hoàng Thịnh. Một chén mình uống vào, Hoàng Thịnh cũng không khách khí, tiếp nhận trà, liền chậm rãi uống vào. Hai người bình tĩnh uống mấy ngụm trà về sau, Gia Cát Khổng Bình cười khan một tiếng, trước lên tiếng, kỳ thật đến bây giờ, còn không biết đạo hữu danh tự đâu. Hoàng Thịnh đặt chén trà xuống, nói nhỏ, a, Hoàng Thịnh đạo hữu thật sự là tuổi trẻ tài cao nha. Gia Cát Khổng Bình trong đầu dùng sức nghĩ đến Linh Huyễn. Giới có cái gì cao nhân đồ đệ liền gọi Hoàng Thịnh. Thế nhưng là rời sông lấp biển về sau, một chút ấn tượng đều không có. Đành phải tán thán nói. Hoàng Thịnh bình tĩnh không nói. Thấy Hoàng Thịnh không đáp lời nói, Gia Cát Khổng Bình lúng túng nhấp một ngụm trà. Sau đó lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Hoàng Thịnh sợ là không có 20 tuổi a. Ân. Hoàng Thịnh gật đầu, hắn vừa xuyên qua tới thời điểm, cỗ thân thể này bất quá 18 tuổi. Trong lúc bất chi bất giác, một năm liền đi qua, hắn cũng 19 tuổi. Thấy Hoàng Thịnh vẫn là xa cách, không chút đáp lời dáng vẻ. Gia Cát Khổng Bình dứt khoát trực tiếp hỏi, thật sự là tuổi trẻ. Nhà ta Tiểu Minh số tuổi cùng ngươi đều không khác mấy. Thế nhưng là tu vi so đạo hữu kém xa. Thật không biết là cao nhân kia dạy dỗ nên lương tài. Ta mạo muội hỏi một câu. Không biết đạo hữu sư thừa người nào? Mao Sơn. Suy nghĩ một chút. Hoàng Thịnh cho một cái không phải trả lời trả lời. Phái Mao Sơn. Gia Cát Khổng Bình mặt có nháy mắt thay đổi. Sau đó lại khôi phục bình thường. Hắn lấy một loại hời hợt thái độ nói chuyện. Phái Mao Sơn. Phái Mao Sơn thật sự là nhân tài cuồn cuộn. Trước có đệ nhất Mao uy chấn toàn bộ Linh Huyễn giới. Hiện tại lại có đạo hữu cái này nhân tài mới nổi. Không giống ta Gia Cát thế giới. Một đời không bằng một đời. Gia Cát Khổng Bình phía sau rõ ràng là khiêm tốn. Hoàng Thịnh nghe vẫn là không nhiều lắm phản ứng. Chỉ là lễ phép cười cười. Sự chú ý của hắn nhiều ở bên ngoài quan binh trên thân. Gia Cát Khổng Bình nhướng mày. Thử dò xét nói. Đạo hữu xuất sinh Mao Sơn, không biết cùng đệ nhất Mao quan hệ thế nào? Đệ nhất Mao cùng Gia Cát Khổng Bình là nhiều năm già đối thủ, thường xuyên đấu khí đấu pháp, vậy mà cũng đấu ra vi diệu tình cảm, không ai phục ai, đệ nhất Mao nha. Không biết, Hoàng Thịnh không có nói láo, hắn xác thực không biết đệ nhất Mao, hắn là nhìn thấy Gia Cát Khổng Bình, mới từ trong đầu phim tình tiết bên trong. Nghĩ đến đệ nhất Mao nhân vật này, đệ nhất Mao thân là Mao Sơn luyện khí nhất mạch truyền nhân. Đạo hữu thế mà không biết, Gia Cát Khổng Bình rõ ràng không tin, ta là cản thi nhất mạch. Hoàng Thịnh cũng có chút thấu hạ mình ngọn nguồn, bất quá bị Gia Cát Khổng Bình nói chuyện, hắn cũng tới mấy phần hứng thú. Luyện khí nhất mạch, ta còn thực sự chưa từng nghe qua. Hoàng Thịnh trước mắt chỉ biết là Mao Sơn có cản thi nhất mạch. Dịch quỷ nhất mạch, lôi pháp nhất mạch, còn có thông linh nhất mạch. Thật không biết Mao Sơn còn có luyện khí nhất mạch. Đệ nhất Mao là Mao Sơn cái này đời luyện khí nhất mạch truyền nhân. Bất quá hắn làm người thích nghiên cứu tân sinh sự vật. Am hiểu đem truyền thống phương pháp luyện khí cùng Tây Dương kỹ xảo kết hợp. Có lẽ chính là như vậy. Cho nên các ngươi Mao Sơn một phái môn nhân khả năng còn không có cách nào tán đồng. Cho nên đạo hữu rất ít nghe lên. Cũng là bình thường. Gia Cát Khổng Bình nhìn Hoàng Thịnh biểu lộ không phải giả mạo. Thế là giải thích. Bất quá cũng bởi vì chuyện này. Người khác càng không đồng ý. Đệ nhất Mao càng phải chứng minh cho người khác nhìn. Vật phẩm của hắn bên trong. Đều sẽ viết lên một cái Mao chữ. Chính là để người trong thiên hạ biết đây là bút tích của hắn. Dùng cái này đến tuyên truyền chứng minh chính mình. Dần dà. Linh Huyễn giới đạo hữu liền cho hắn lấy danh tự, gọi là đệ nhất Mao. Có bộ dạng này nha. Hoàng Thịnh có chút kinh ngạc đạo. Đây là trong phim ảnh chưa từng xuất hiện kịch bản giới thiệu nha. Hoàng Thịnh chỉ biết là đệ nhất Mao Gia Sơn là cùng chúng, cực ác vận, linh lực suy yếu. Pháp thuật mất linh Gia Cát Khổng Bình đấu pháp. Sau đó dùng một cái dương lớn khốn trụ Gia Cát Khổng Bình. Chạy tới phong quỷ kho. Muốn cướp đi Tây Song Bản nạp đồng giáp thi. Kết quả đồng giáp thi thi biến. Bắt hắn cho cắn chết. Nói đến, Hoàng Thịnh đối đệ nhất Mao lớn nhất ấn tượng. Vẫn là ở chỗ hắn kia các loại kỳ kỳ quái quái pháp khí. Hơn nữa còn là không biết từ nơi nào đến xuất hiện. Hoàng Thịnh khi đó nhìn rất lâu. Sửng sốt không hiểu rõ đệ nhất Mao đồ vật là giấu ở nơi nào. Chỉ có thể quy về ma thuật hoặc là đạo pháp thần kỳ. Chỉ là đời này học đạo về sau. Hắn cũng không có phát hiện có cái gì pháp thuật hoặc là pháp khí có thể lập tức giấu nhiều đồ như. Vậy, bằng không, tứ mục đạo trưởng cản thi cũng không cần khổ cực như vậy. Hành thi một giả, khinh xa lên đường, đến lúc đó liền phóng ra đến liền tốt. Nguyên bản Hoàng Thịnh còn có chút không thèm để ý dáng vẻ. Nghĩ tới cái này đệ nhất Mao cái này cổ quái chi tiết. Lập tức tới 12 phần hứng thú. Hắn cân nhắc một chút. Phía trước đã nói không biết đệ nhất Mao. Tự nhiên không tốt trực tiếp hỏi ra Cát Khổng Bình cái này đệ nhất Mao già đối thủ. Hỏi đệ nhất Mao những vật kia giấu ở nơi nào. Dù sao đệ nhất Mao chỉ có trên dưới 2 cái lỗ. Không có thêm một cái động có thể giấu đồ vật nha. Hoàng Thịnh nghĩ nghĩ. Đạo. Gia Cát đạo hữu, kỳ thật chúng ta linh huyễn giới đều đang đồn. Nam có Gia Cát Khổng Bình, Bắc có thiên hạ đệ nhất Mao. Ta tương đối hiếu kỳ. Hai vị đến cùng ai thắng một bậc? Đương nhiên là ta. Gia Cát Khổng Bình không chút do dự đáp. Nhìn thấy Hoàng Thịnh giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Gia Cát Khổng Bình mới có điểm lập lòe cười nói. Kỳ thật đệ nhất Mao cũng là rất lợi hại. Bất quá chỉ là chênh lệch ta một điểm. Vậy cái này đệ nhất Mao làm sao lợi hại điểm? Hắn có cái gì kỳ chiêu sao? Ha ha, ta chỉ là đối với chúng ta Mao Sơn tiền bối có chút hiếu kỳ. Hoàng Thịnh lời này mới bại lộ hắn. Mục đích, kỳ chiêu sao? Gia Cát Khổng Bình ngược lại là không nhìn ra Hoàng Thịnh tâm tư. Ngược lại cúi đầu suy tư. Đệ nhất Mao am hiểu sử dụng các loại pháp khí. Mà lại những pháp khí này vẫn còn tương đối đặc biệt. Cùng Tây Dương kỹ xảo kết hợp. Xem như riêng một ngọn cờ. Không biết có tính không là đạo hữu nói kỳ chiêu. Gia Cát Khổng Bình nhìn xem Hoàng Thịnh mặt. Nói. Hắn mang theo trong người nhiều pháp khí như vậy nha. Kia không được nặng chết. Hoàng Thịnh ra vẻ kinh ngạc nói. Hắc hắc. Đạo hữu ngươi liền không biết. Gia Cát Khổng Bình cười nói. Đệ nhất Mao có một món pháp bảo. Là hắn luyện khí nhất mạch truyền thừa pháp bảo. Pháp bảo. Hoàng Thịnh tu đạo lâu như vậy. Tự nhiên biết pháp bảo cùng pháp khí là khái niệm khác nhau. Pháp bảo chế tác lên phiền toái hơn. Mà lại không phải kim đan kỳ chân nhân không cách nào tế luyện ra pháp bảo. Không sai. Pháp bảo gì? Chữ vật pháp bảo. Gia Cát Khổng Bình bình tĩnh nói. Lại làm cho Hoàng Thịnh khiếp sợ không thôi. Cái gì? Đệ nhất Mao có một kiện hai mặt khăn. Cái này hai mặt khăn chính là chữ vật pháp bảo. Có thể cất giữ rất nhiều vật phẩm. Gia Cát Khổng Bình nhìn thấy Hoàng Thịnh thất thố. Có chút dương dương đắc ý. Nhìn ngươi lại trang. Chứa không nổi. Đạo hữu có thể hay không cho ta cẩn thận giới thiệu món pháp bảo này diệu dụng. Ta sống như thế lớn. Thật đúng là lần đầu tiên nghe được có chữ vật pháp bảo thứ này. Hoàng Thịnh sáng ngời có thần mà. Nhìn xem Gia Cát Khổng Bình. Chờ mong không thôi nói. Kỳ thật cái này ta cũng cảm kích không nhiều. Đệ nhất Mao đối món pháp bảo này cũng là kiêng kỵ rất sâu. Gia Cát Khổng Bình nói. Hoàng Thịnh nghe có chút thất vọng. Bất quá nhớ tới về sau đệ nhất Mao sẽ chết tại bỏ mạng. Có lẽ hắn có cơ hội lấy được cái này cái gọi là chữ vật pháp bảo. Ngạch, không đúng, là Hoàng Thịnh nhất định phải đạt được món pháp bảo này. Dù sao đệ nhất Mao cũng là Mao Sơn bên trong người. Mao Sơn đệ tử thu hồi phái Mao Sơn pháp bảo. Không phải chuyện rất bình thường sao? Hoàng Thịnh trong lòng mình hạ quyết tâm. Hắn lại nhìn một chút thiên phòng bên trong quan binh. huống chi còn có bọn hắn. Gia Cát Khổng Bình nâng lên chữ vật pháp bảo để Hoàng Thịnh trở nên hào hứng đột nhiên đến. Hắn liền nghĩ tới trong phim ảnh Gia Cát Khổng Bình bên này giống như cũng nắm giữ một chút đặc biệt kỳ thuật, là hắn tại Mao Sơn trong bí tịch chưa từng thấy. Chù trừ một chút, Hoàng Thịnh nghiêm túc nhìn xem Gia Cát Khổng Bình, trực tiếp hỏi, kỳ thật ta đối đệ nhất Mao cái này Mao Sơn tiền bối ngược lại là hiểu rõ, không sâu. Rất ít từng nghe nói. Ngược lại là đối Gia Cát đạo hữu nghe nói rất nhiều. Xem ra Gia Cát đạo hữu thật sự là uy danh truyền xa. Nào có. Gia Cát Khổng Bình bị Hoàng Thịnh thổi phồng, ngoài miệng khiêm tốn nói, sắc mặt lại là đắc ý cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.